Chương 277, Bạch Tháp Cảnh Địa 31. Xét thấy Phượng Thiên Vũ cùng Giả Lam kinh lịch, còn có bản thân một đứa con trai cùng nữ nhi tiền lệ, Ninh An cho tới bây giờ không cảm thấy mình con trai thứ ba liền là bình thường hài tử Giáng sinh nếu như chỉ là nàng một cái, còn không có vấn đề gì, có thế tinh thần là tinh hà thai nghén lên ra, cờ ơn nở dựa vào hắn huyết mạch ra đời, có thế là người bình thường sao hiển nhiên, đế nhược bạch là tương đối ngốc, hơn nữa hai còn cực kỳ không tiết tháo chỉ cần dung mạo xinh đẹp, chỉ cần hắn lừa. Thích, mặc kệ nam vẫn là nữ, hắn cũng nên đích thân lên hai cái mặc dù cực kỳ lo lắng. Nhưng bây giờ đây cũng là không có cách nào sự tình, gì không thử suy nghĩ một chút đế dạ hiên thuyết pháp. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi đều thở dài một cái, sự tình sẽ phát triển đến nước này, bọn họ cũng không nghĩ tới ta kỳ thật liền muốn hỏi, tiểu bạch là thế nào xuất hiện ở trong trận pháp. Phượng Túc nhìn xem đám người, thờ ơ nói ra, nếu như nhớ kỹ không sai, chúng ta bảy trận thời điểm, tiểu bạch hẳn là còn ở thư phòng bên kia chơi xé thư. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút lo lắng đám người hoàn toàn không lo lắng, bởi vì bọn họ xác thực không biết đế nhược bạch cái kia đầu bị là thế nào xuất hiện ở trong trận pháp bên này người nghĩ thông suốt, không lo lắng, nhưng là trọng nguyệt bên kia, nàng cảm thấy, nàng cả người cũng không tốt. Nhìn xem treo ở Bắc Minh dạ trên người cái nào đó tiểu thí hải, trọng nguyệt có chút bất lực. Nàng đã hỏi đế tiểu bạch coi như là ở nàng 13 tuổi năm đó ra đời, hiện tại mới hơn 2 tuổi một chút. Còn chưa tới 3 tuổi chỉ là, còn nhỏ như vậy, hắn rốt cuộc là giống ai a làm một cái nam hài, sẽ ôm đẹp mắt người không phân biệt nam nữ một mực thân sao trong phòng, lan tràn một cỗ không khí quỷ quái, hết lần này tới lần khác cái nào đó tiểu gia hỏa lại một chút cũng không phát hiện, phối hợp thân lấy đế nhược bạch. Thật sự là không nhìn nổi, trọng nguyệt hô một tiếng. Đến treo ở Bắc Minh dạ trên người nào đó tiểu thí hài chính tiếng một chút, nháy một đôi chân bóng mắt tím nhìn xem trọng nguyệt. Bị cặp kia mắt tím nhìn xem, Trọng Nguyệt cảm thấy mình hơi quá đáng, thế mà đối với đáng yêu như thế đế nhược bạch tức giận. Trọng Nguyệt, cái kia, chuyện bây giờ đã bộ dáng này, liền đừng nóng giận, ngươi muốn là không có thời gian mang tiểu bạch, ta giúp ngươi xem. Yêu vô song nói xong, liền chạy đến bên người Bắc Minh dạ, từ trên người Bắc Minh dạ lột xuống đế nhược bạch, ngay sau đó dùng lửa ngự khí nói ra, tiểu bạch ngoan, tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Có lẽ là xem ở ăn cùng có mỹ nữ phân thượng, đế nhược bạch cao hứng nhẹ gật đầu. Yêu vô song thấy vậy, ôm đế nhược bạch liền hướng về bên ngoài chạy tới, sợ Trọng Nguyệt tức giận nói thêm gì nữa tiểu bạch nhiều đáng yêu à, bọn họ một đám người kia đáng yêu chỉ số đều không tiểu bạch một người cao nhìn xem yêu vô song ôm tiểu bạch giống như một cơn gió chạy ra ngoài, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, vờ ơ y ma không biết nên nói cái gì cho tốt Trọng Nguyệt, ta phát hiện một vấn đề. Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt, một mặt nghiêm túc. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Ngọc Lưu, thế nào Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt nửa ngày, hít sâu một hơi nói ra, vừa rồi trong tấm hình một đám người kia thực đều có hài tử sao mà không phải giống như chúng ta lớn nhỏ nếu như Trọng Nguyệt mới vừa rồi không có hô cái kia một tiếng mẹ, bọn họ căn bản là nhìn không ra cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân lại là Trọng Nguyệt mẹ. Có phải hay không tất cả đẹp mắt người đều tụ tập đến bọn họ nơi đó đi? Căn bản nhìn không ra ai là cha ai là mẹ à, đều lớn lên quá trẻ tuổi.